Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 173 đi thẩm mỹ viện, hương mềm móng heo, ở trong miệng hòa tan thời điểm, Bối Kha Mạc tâm tình nháy mắt thì tốt rồi, như vậy một người, nếu không vĩnh viễn lưu tại bên người, như vậy Bối Kha Mạc đã có thể thật là quá ngốc, đương chính mình mỏi mệt, sợ hãi thời điểm, có thể có người dựa vào, đói bụng thời điểm, có người cấp chính mình chuẩn bị nóng hầm hập đồ ăn. Nhật tử định ra tới đi, nghe thế câu nói, Kiều Phạn Âm trên tay lẩu nhiêu, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, Tiểu Mạc, chúng ta tạm thời không nói chuyện này, người nghĩ muốn cái gì thời điểm kết hôn, chúng ta liền khi nào kết hôn, Bối Kha Mạc trầm mặc trong chốc lát. Cứ như vậy đi. Các ngươi muốn định ở khi nào? Liền định ở khi nào? Kiều Phạn Âm quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngươi xác định, chính là ngươi không phải thực không nghĩ muốn. Sớm như vậy liền làm hôn lễ sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên? Thay đổi chủ ý, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ngươi không cao hứng nói. Ta cũng có thể đổi ý. Kiều Phạn Âm cười khẽ. Kéo lại Bối Kha Mạc tay. Đương nhiên cao hứng, chúng ta đây liền tháng sau kết hôn, Bối Kha Mạc gật đầu khẳng định. Này liền xem như làm Kiều Phạn Âm, buông xuống chính mình trong lòng lớn nhất cục đá, nếu nhật tử đã định ra tới, sở hữu sự tình, liền đều phải bắt đầu chuẩn bị. Bối Kha Mạc có thể cái gì đều mặc kệ, chính là Kiều Phạn Âm không có khả năng cái gì đều mặc kệ. Hắn còn hy vọng. Chính mình cùng Bối Kha Mạc tâm hữu linh tê, có thể cấp Bối Kha Mạc một cái, nàng hy vọng chung hôn lễ, căn cứ Đường Vũ Đường điều tra, Thôi Dĩnh cùng phía trước tử vong cải dưa chi gian, cũng không có liên hệ, hai người trừ bỏ đều là nữ nhân, chịu quá giáo dục, xuất thân gia đình, đều là hoàn toàn không giống nhau, liên hoàn giết người án, người chết chi gian, cần thiết là có liên hệ. Bởi vì hung thủ sẽ lựa chọn, hướng tới đồng dạng một loại người xuống tay, nếu không có điểm giống nhau, đó chính là tùy cơ giết người. Tùy cơ giết người, hai người kia tử vong tình huống, cũng đều không phù hợp. Hai cái người chết người bên cạnh, đều tỏ vẻ, các nàng hai cái, ở chết phía trước một đoạn thời gian, đều có chút không quá bình thường, thường xuyên nói chính mình gặp được quỷ gì đó. Cho nên, người chết khẳng định không phải tùy cơ xác định, nhất định có cái gì lý do, làm hung thủ kế hoạch đã lâu. Bối Kha Mạc đãi ở phòng thí nghiệm, suốt một ngày, đem Thôi Dĩnh trong nhà đồ vật, đều kiểm nghiệm hoàn toàn. Thế nhưng vẫn là cái gì đều không có phát hiện, đây là không có khả năng. Bối Kha Mạc vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất biến biến nếm thử kiểm nghiệm, liền muốn tìm được, cái kia có thể trí huyễn đồ vật. Đường Vũ Đường đều có chút xem bất quá đi, Bối Kha Mạc gần nhất cho người ta cảm giác, thật giống như điên rồi giống nhau, Tôn Sách đùa nghịch, cái kia xuất hiện tại hiện trường vụ án, khoảng cách người chết gần nhất Tiểu Gương, nói thật, ta cảm thấy lần này án tử, chúng ta khả năng tìm không thấy hung thủ, Chu Văn chừng hắn một cái. Người có thể hay không không cần như vậy bi quan, chúng ta còn không có bắt đầu điều tra. Ngươi liền cảm thấy, chúng ta tìm không thấy hung thủ, vạn nhất tìm được rồi, ngươi tháng này tiền lương từ bỏ sao? Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, cũng không cần chơi đến lớn như vậy đi, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Ngươi đừng nhìn ta là nói cái gì đều không thể nói, Tôn Sách xem Lục Tiểu Vũ. Kia thật đúng là tìm lầm người, Lục Tiểu Vũ chưa từng có. Thắng qua Chu Văn, Bối Kha Mạc nhướng mày, vươn tay, dùng lấy máu châm, ở chính mình trên tay chát một chút, đem chính mình máu, làm thành đồ phiến, tất cả mọi người sai biệt, nhìn Bối Kha Mạc cái này hành động, không biết nàng muốn làm cái gì, liền tính là muốn làm máu kiểm tra đo lường, cũng không cần ở cục cảnh sát phòng thí nghiệm đi, các ngươi đến xem, thứ này là cái gì, trừ bỏ trong máu đựng đồ vật. Bối Kha Mạc ở chính mình trong máu, phát hiện một chút đặc biệt đồ vật, Bối Kha Mạc đột nhiên, muốn thực nghiệm một chút chính mình máu, cũng không phải không có lý do gì, Bối Kha Mạc chưa bao giờ sẽ làm ác mộng, cho dù là chính mình lần đầu tiên xử lý án tử, đều chưa từng có mơ thấy quá như vậy quỷ dị sự tình. Hơn nữa, phía trước hai cái người chết phía trước cũng gặp được rất nhiều ảo giác, Bối Kha Mạc liền cảm thấy, có lẽ, ở chính mình trên người, cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình, bởi vì Bối Kha Mạc rất ít dùng dược vật, đối dược vật mẫn cảm trình độ, liền hoàn toàn không cần phải nói. Nếu thật là dược vật, như vậy rất có thể, chỉ có Bối Kha Mạc một cái, tại như vậy đoạn thời gian bên trong chiêu. Tiểu Vương tò mò, để sát vào kính hiển vi, nhìn bên trong đồ vật, xác thật là trong máu, đựng một loại, phi thường đặc thù dược vật, mà hắn biết đến Bối Kha Mạc, là rất ít sẽ đối chính mình dùng dược. Kha Mạc, người gần nhất có hay không bởi vì không thoải mái, ăn cái gì dược vật? Không có, mặt khác, ta ngày hôm qua làm ác mộng, Tiểu Vương đem đồ phiến lấy ra tới. Sau đó, đối mọi người, đều tiến hành rồi máu kiểm tra đo lường. Mọi người trong máu, đều đựng loại đồ vật này. Chính là số lượng rất ít, chỉ có Bối Kha Mạc trong máu. Số lượng rất nhiều, xem ra thể chất vấn đề, là Bối Kha Mạc lớn nhất một vấn đề. Kha Mạc ngươi ngồi xuống, ngươi có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Tiểu Vương hiện tại tương đối lo lắng, Bối Kha Mạc tình huống. Trước mấy cái người chết vết xe đồ, không thể không thèm để ý, ai cũng không biết, cái này chí huyễn dược vật năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu đại, vạn nhất cái này dược vật, sẽ trực tiếp làm cho thân thể thương tổn, như vậy Đường Vũ Đường bọn họ chịu tội có thể to lắm. Mani Bối Kha Mạc mặc kệ nói như thế nào, đều không thuộc về cảnh sát người, huống chi nhân gia lập tức muốn kết hôn. Đối tượng vẫn là Kiều Phạn Amani, nếu bởi vì phá án bị cái gì dược vật thương tổn, liền thật sự là có điểm quá bi thôi. Không có gì không thoải mái, chỉ là cảm thấy gần nhất có điểm mệt, tương đối muốn ngủ mà thôi. Bối Kha Mạc xoa xoa ấn đường, một loại mạc danh mỏi mệt gần nhất phi thường rõ ràng. Tiểu Vương lấy ra giấy bút nghiêm túc ký lục Bối Kha Mạc mỗi một câu, hơn nữa lấy tới các loại khí giới, kiểm tra đo lường Bối Kha Mạc thân thể chỉ tiêu, cần thiết muốn xác định, Bối Kha Mạc thật sự không thành vấn đề. Kiểm tra rồi một phen lúc sau, xác định Bối Kha Mạc thân thể, không có gì vấn đề, Tiểu Vương yên tâm, Đường Vũ Đường đám người cũng yên tâm. Ni quan trọng nhất đột phá là, bọn họ rốt cục là tìm được rồi, vẫn luôn ở tìm chí huyễn vật chất. Tiểu Vương kiểm tra đo lường kết quả, thực mau liền ra tới, này xác thật là một loại dược vật, bất quá cũng không phải hiện tại, trên thị trường có thể nhìn thấy dược vật, loại này dược vật, hẳn là hung thủ chính mình phối chế, dược vật bên trong, đựng rất nhiều thành phần, dược vật bên trong đại đa số thành phần, đều là tinh thần loại dược vật, này đó dược vật ngày thường có thể trị liệu tinh thần bệnh tật. Đương nhiên nếu dùng đến không được đương, cũng sẽ làm người sinh ra ảo giác, nhất quan trọng là, này đó dược vật, ở người chết trong cơ thể, kiểm tra đo lường không ra, Đường Vũ Đường bắt được báo cáo, cười ra tới, biết là chuyện như thế nào, liền sẽ không tùy tiện suy đoán, án tử bị càng truyền càng huyền. Cuối cùng đã có cái gì oan quỷ lấy mạng, còn có khôn sống mống chết, Đường Vũ Đường chưa bao giờ biết. Lời đồn có thể như vậy dọa người, cải dưa cùng thôi dĩnh chết, ở mọi người xem ra, thị phi so tầm thường, bọn họ cảm thấy, hai người kia chết, là bởi vì một ít, vượt qua khoa học nhận chi đồ vật, đối bọn họ làm nào đó sự tình, hiện tại tuy rằng tìm không thấy, loại này dược vật xuất xứ, chính là có thể biết, là dược vật chí huyễn liền dễ là money dược vật chí huyễn. Thuyết minh này hai cái án kiện, đều là nhân vi, chính là hai cái hoàn toàn không có quan hệ người, vì cái gì sẽ đồng thời, bị cái này hung thủ lựa chọn đâu. Thôi dĩnh thi thể giải phẫu, cũng không cung cấp Bối Kha Mạc bọn họ, quá nhiều trợ giúp, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, như cũ không ngừng, nhìn hiện trường ảnh chụp, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, ở tam bức ảnh thượng, phát hiện một ít vấn đề. này tam bức ảnh, làm người cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là không biết kỳ quái ở địa phương nào. Trong phòng bài trí, luôn là làm người cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hai người vây quanh tam bức ảnh, nhìn nửa ngày, cũng chưa có thể đến ra kết luận. Chu Văn thật sự là chịu không nổi. Kha Mạc, ta trước rời đi trong chốc lát, thay đổi một chút ý nghĩ, bối Kha Mạc kéo lại Chu Văn. Chúng ta cùng nhau đi, ta cũng cảm thấy, chính mình yêu cầu thay đổi một chút ý nghĩ. Nhiều cái gì, thiếu cái gì đâu, nữ hài tử phòng, Chu Văn phòng của ngươi, yêu cầu thứ gì, Chu Văn cẩn thận tự hỏi một chút, máy tính, giường, tủ quần áo, đây đều là cần thiết muốn. Còn có ghế dựa cùng giá sách đi, dừng một chút. Chu Văn gật đầu, hẳn là chính là này đó, bối Kha Mạc thâm chấp nhận. Ta cũng là, trong phòng đồ vật, chính là nhiều như vậy, ảnh chụp biểu hiện trong phòng. Cũng là mấy thứ này, chính là này tam chương toàn cảnh ảnh chụp, lại làm các nàng cảm thấy thiếu cái gì. Tinh tế số lên, tựa hồ cũng chính là này đó, nhiều lắm là nhiều một ít. Linh tinh vụn vặt đồ vật, phòng này, so Chu Văn cùng bối Kha Mạc phòng, còn nhiều một ít cái gì, tuyệt đối không phải ít mới đúng. Hai người không hẹn mà cùng, nhắm mắt lại, không nghĩ ra được thời điểm, đơn giản trực tiếp không nghĩ. Đường Vũ Đường vừa tiến đến, liền phát hiện hai người, ngửa đầu nhắm mắt lại, nằm ở ghế trên, các ngươi này ngủ rồi sao? Sớm như vậy liền ngủ rồi. Không giống như là các ngươi hai cái, khả năng sẽ làm ra lựa chọn à, ít nhất ở Đường Vũ Đường trong ấn tượng. Hai người kia, chưa từng có, xem ảnh chụp xem một giờ lúc sau, liền lựa chọn ngủ trải qua, nếu là có tiến triển, Chu Văn hẳn là sẽ thực kích động lại đây. Nếu không có tiến triển, lấy hai người kia, liều mạng tam lang tư thế, tuyệt đối là sẽ không từ bỏ. Hiện tại, hai người nằm ở ghế trên, thật đúng là làm Đường Vũ Đường cảm thấy, sờ không được đầu óc, hai người hoàn toàn không để ý đến Đường Vũ Đường ý tứ. Như cũ nhắm mắt lại, nằm ở ghế trên, hảo, ta biết các ngươi không ngủ, các ngươi nếu không muốn để ý tới ta, ta cũng không nhiều lắm quấy rầy. Đồ vật kiểm nghiệm xong rồi, đều cho nhân gia đưa trở về. Các ngươi hiện tại chỉ có ảnh chụp có thể nhìn, Chu Văn. Ta biết, ngươi hẳn là muốn chuyên tâm phá án. Chính là tổng muốn chải đầu đi, ta là ảnh hưởng đến. Chúng ta cục cảnh sát hình tượng sao? Lấy qua bên cạnh gương, Chu Văn chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Cảm thấy còn có thể, cũng không phải như vậy lôi thôi. Bối Kha Mạc hơi hơi mở mắt, nhìn thoáng qua Chu Văn nơi phương hướng. Gương loang loáng. Làm bối Kha Mạc trong khoảng thời gian ngắn, không mở ra được đôi mắt, cũng là này trong nháy mắt quang mang, làm bối Kha Mạc minh bạch, các nàng vẫn luôn đang tìm kiếm chính là cái gì. Thôi Dĩnh trong phòng, có một chỗ dấu vết, không có đồ vật có thể đối thượng. Phía trước, Thôi Dĩnh mẫu thân, nói qua Thôi Dĩnh chết phía trước tình huống, ở trong gương nhìn đến ảo giác, tổng cho rằng trong gương có một người. Muốn thương tổn chính mình, cho nên toàn bộ phòng, không có một mặt gương, mà bối Kha Mạc bọn họ phát hiện, ở trong phòng xuất hiện dấu vết, rất mỏng, không thuộc về trong phòng bất luận cái gì một kiện bài trí. Bọn họ nhìn vài lần ảnh chụp, đều không có có thể tìm được phù hợp dấu vết đồ vật. Mãi cho đến vừa rồi, Chu Văn lấy ra tới kia mặt gương, bối Kha Mạc mới nghĩ đến, phòng này. Phía trước hẳn là sẽ có một mặt gương, ái mỹ nữ hài tử, hẳn là sẽ ở trong phòng, bày một mặt chuyên môn dùng để thí quần áo gương. Thôi Dĩnh thực ái mỹ, không có khả năng không cần gương, căn cứ Thôi Dĩnh mẫu thân cách nói, kia mặt gương hẳn là bị bán. Bối Kha Mạc nhớ tới, phía trước ở cải dưa tử vong hiện trường, phát hiện kia mặt gương, kia mặt làm mọi người cảm thấy. Giá trị xa xỉ gương, sẽ không phải là bởi vì, này hai nữ nhân, đều thực ái mỹ, thực thích chiếu gương đâu. Nguyên nhân này nói, phù hợp điều kiện người, lại quá nhiều, không có khả năng hung thủ đem tất cả mọi người giết chết. Bối Kha Mạc một lần nữa nhắm mắt lại, nhất định là có cái gì tương đồng điểm mới đúng. Thôi Dĩnh án tử phát sinh ngày thứ năm, Bối Kha Mạc bị Giản Đông Vân tìm ra đi. Bất quá Đường Vũ Đường cũng thực hy vọng, Bối Kha Mạc có thể ở ngay lúc này, đi ra ngoài đi một chút. Thôi Dĩnh án tử, Bối Kha Mạc mấy ngày nay cũng chưa về nhà, ngủ thời gian, cũng phi thường hữu hạn, cơ hồ sở hữu thời gian, đều ở Hoàn Nguyên hiện trường bên trong. Đường Vũ Đường cảm thấy như vậy đi xuống, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ ăn không tiêu. Giản Đông Vân tới nơi này tìm Bối Kha Mạc, đối với Đường Vũ Đường tới nói, chính là phi thường tốt một cái lý do. Tiểu Mạc, kết hôn sự tình, ngươi lại không nhọc lòng, cũng muốn hơi chút nhọc lòng một chút đi. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, cảm thấy rất là mỏi mệt. Giản Đông Vân lo lắng nhìn Bối Kha Mạc, ngươi xem ngươi sắc mặt kém như vậy, khẳng định là không nghỉ ngơi tốt. Giản Đông Vân không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Bối Kha Mạc, đi một cái Bối Kha Mạc trước nay không đi qua địa phương. Bổn thị xa hoa nhất một nhà thẩm mỹ viện, Bối Kha Mạc khóe miệng run rẩy, nhìn cái này cùng nàng hình tượng hoàn toàn không hợp địa phương. A Di, ta không cần làm cái gì bảo dưỡng, nữ hài tử sao lại có thể không bảo dưỡng? Lại nói, nơi này chính là một cái, làm ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi địa phương, không màng Bối Kha Mạc cự tuyệt. Giản Đông Vân khăng khăng lôi kéo Bối Kha Mạc, tiến vào tới rồi thẩm mỹ viện. Giản Đông Vân là cái này cửa hàng kim cương hội viên, thu được đãi ngộ, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể kiến thức đến. Cùng nàng cùng nhau đi vào nơi này Bối Kha Mạc, tự nhiên cũng tiếp nhận rồi đồng dạng đãi ngộ, trực tiếp bị công nhân dẫn đường đi tới một cái tràn đầy hoa tươi phòng bên trong. Phòng này làm người xem một cái liền cảm thấy phi thường thả lòng. Bất quá phía trước, Bối Kha Mạc cũng gặp được quá tình huống như vậy. Lúc sau tình huống, vậy chỉ có thể dùng quỷ dị hình dung. Thẩm mỹ viện kỹ thuật nhân viên mang theo Bối Kha Mạc nằm ở trên giường, ôn hòa tay vuốt ve ở Bối Kha Mạc trên mặt thời điểm, Bối Kha Mạc còn cảm thấy có chút biệt nữ. Chính là dần dần, bởi vì kỹ sư thủ pháp chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Giản Đông Vân nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không đến 5 phút đồng hồ, nằm ở nơi đó là có thể ngủ, đây là mệt tới rồi cái gì trình độ a? Hết chương.